La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 308, thôn xóm tạm thời chủ quản. Người tới thật đúng lúc, ta vừa tiếp vào thông chi, đang muốn phái người đi tìm ngươi, có chuyện gì cần ta đi làm sao? Sir Lysis hỏi vội, hôm nay, Bộ Nông vụ sẽ có một nhóm người tới, bọn hắn muốn bắt đầu đo đạc thôn chung quanh ruộng đồng. Ngươi muốn nói cho tất cả thôn dân, để bọn hắn đừng đi quấy nhiễu Bộ Nông vụ làm việc. Mặt khác, bọn hắn tại đo đạc ruộng đồng thời điểm cần đại lượng cây gỗ tử. Nhưng bọn hắn mang tới không nhiều, hy vọng ngươi có thể mang theo các thôn dân giúp làm một chút. Dù sao giúp bọn hắn sớm một chút đo đạc xong ruộng đồng. Các ngươi cũng tốt sớm một chút chia đến thổ địa. Sir Lysis lập tức kích động lên, vội vàng hỏi, muốn làm cây gỗ tử là dạng gì? Gỗ gì đều được, chỉ cần đủ rắn chắc. Stark dùng tay khoa tay lấy, ít nhất phải dài như vậy. Như thế thô, muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, ta bây giờ liền đi nói cho đám tộc dân. Người yên tâm bọn hắn biết tin tức này, nhất định đều sẽ giúp đỡ làm. Sir Lysis nói xong, quay người liền hướng bên ngoài đi. Đừng có gấp, còn có chuyện. Stark gọi lại Sir Lysis, đem một điểm cuối cùng bánh mì toàn nhét vào trong miệng. Lại uống một hớp nước, sau đó mới lên tiếng. Bộ y liệu cũng phái ra một chi đội chữa bệnh, rất nhanh cũng lại muốn tới nơi này. Chữa bệnh lưu động, chính là giúp đỡ trị liệu trong thôn làng có tổn thương bệnh tộc dân. Đến lúc đó ngươi đem có phương diện này cần tộc dân đều gọi đến nơi đây, để bọn hắn giúp đỡ nhìn một chút. Còn có ngươi đầu kia đùi phải, đừng quên, cũng để cho bọn hắn thật tốt nhìn xem. Nói không chừng có thể cho ngươi chữa khỏi. Được, ta nhớ kỹ, ta sẽ thông chi có bệnh đám tộc dân tới. Sir Lysis ngoài miệng đáp ứng, lại không quá để ở trong lòng. Hắn thụ thương hơn một năm. Trong lúc đó thậm chí đi tìm chủ trong trại tư tế cho nhìn qua, đều không cho hoàn toàn chữa khỏi. Hắn sớm đã đối với cái này không ôm ấp hy vọng. Vừa rồi, thủ hạ của ta nói cho ta, cho đến bây giờ bên ngoài vẫn chưa có người nào đến đây báo danh đăng ký. Phải biết hai ngày trước thật sớm đều có người đứng hàng đội. Ngươi cảm thấy còn thừa lại cái này 75 hộ người có phải hay không đã quyết định quyết tâm không gia nhập chúng ta Nick bộ lạc? Stark hỏi. Sir Lysis làm sơ suy tư, hồi đáp, có khả năng, cái này 75 hộ trong nhà đều là có nam nhân. Ta hôm qua lần lượt đi thuyết phục bọn hắn thời điểm, bọn hắn phần lớn đều không có nhà ra, há lại chỉ có từng đó là không có nhà ra. Có thậm chí nhục mạ Sir Lysis là tên phản đồ, còn muốn động thủ đánh hắn. Sir Lysis không có đem những này nói ra, là sợ chọc giận người Nick, sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao đều là cộng đồng sinh sống vài chục năm tộc nhân. Stark nhìn xem hắn, trầm giọng hỏi, người cảm thấy là nguyên nhân gì để bọn hắn như thế ngoan cố? Ta cảm thấy có thể là bọn hắn còn khó có thể tiếp nhận bộ lạc của mình còn chưa hoàn toàn diệt vong, liền vội vàng gia nhập diệt vong bộ lạc. Cừu địch, Sir Lysis vẻ mặt bình tĩnh nói. Kỳ thật hắn cũng không hề hoàn toàn nói thật. Căn cứ hôm qua hắn tại những người này trong nhà thuyết phục tình huống đến xem, đa số người kỳ thật cùng trước đó cái kia thụ thương chí tàn tuổi trẻ tộc nhân có ý tưởng giống nhau. Chỉ là tuổi trẻ tộc nhân là dùng thuyết pháp này đến vì chính mình gia nhập Nick che giấu. Mà bọn hắn thì là tin tưởng vững chắc Pannoni liên minh bộ lạc viện quân có thể rất nhanh giết trở lại đến, đuổi đi chiếm cứ bộ lạc thổ địa người Nick. À, hóa ra là dạng này. Stark nhịn không được giễu cợt nói. Những người này nghĩ đến quá nhiều. Kế tiếp sẽ sống thật sự mệt. Nếu không hôm nay ta lại đi khuyên hắn một chút nhóm. Sir Lysis cố tình tích cực lại hỏi một câu. Không cần, bọn hắn không gia nhập liền không gia nhập a. Qua hôm nay, bọn hắn chính là bộ lạc ngoại tịch phụ dân. vừa vặn có thể đưa ra vài chỗ đến an bài cho mới rời vào tộc dân. Stark chẳng hề để ý nói, chờ thời gian dài, bọn hắn sẽ hối hận, có thể đợi đến khi đó lại nghĩ gia nhập bộ lạc. Coi như không dễ dàng đi, Celestis ở trong lòng thở dài. Kế tiếp, hắn vội vàng động viên đã gia nhập Nick bộ lạc đám tộc dân chế tác cây gỗ. Chuyện tiến triển rất thuận lợi, không riêng gì bởi vì Celestis có uy vọng, có lực hiệu triệu. Càng là bởi vì đám tộc dân biết được chế tác cây gỗ là vì đo đạc thổ địa, để đón lấy tới cho bọn hắn chia đất, cho nên tất cả mọi người biểu hiện rất tích cực, thậm chí bởi vì vật liệu gỗ không đủ, còn rút đi nhà mình bên ngoài viện hàng rào gỗ. Buổi sáng, Bộ Nông vụ phái ra đội công tác tới, hơn 40 người tại cùng Stark chạm qua mặt về sau. Ngay tại Stark phái ra mấy chục tên binh sĩ hộ vệ dưới, ngựa không ngừng vó đi vào ngoài thôn, bắt đầu đo đạc công tác. Mặc dù nói chi này đội công tác bên trong có không ít thiếu niên, nhưng làm lên sự tình đến ngay ngắn trật tự, bọn nhỏ đều có các nhiệm vụ, cả đám đều hết sức chuyên chú. Trong thôn làng dân chúng cũng nhao nhao đuổi tới đội công tác phụ cận. Bọn hắn nhớ kỹ Celestis dặn dò, không có tiến lên quấy rầy, nhưng chỉ là ở một bên nhìn xem đội công tác đo đạc ruộng đồng. Tâm tình liền vô cùng hưng phấn, bọn hắn dứt khoát ngay tại bên cạnh trực tiếp chế tác cây gỗ. Này cũng làm đội công tác hiệu suất tăng lên không ít. Những này Celesticer dân chúng trước đó kiến thức tại nhà chính hai vị thiếu niên vì bọn họ đăng ký. Hiện tại lại nhìn thấy nhiều như vậy thiếu niên tại ruộng đồng ở giữa đo đạc, tính toán, ghi chép, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái cực lớn xung kích. Bởi vì tại bọn hắn có từ lâu quan niệm bên trong, những chuyện này chỉ có địa vị cao thượng, học thức uyên bác tư tế mới có thể làm tới, nhưng Nick các thiếu niên giống như từng cái đều biết viết biết làm toán. Liền để bọn hắn đối tương lai tại Nick bộ lạc sinh hoạt càng thêm hướng tới. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt, nhất định phải đưa đứa bé đi kia cái gì trường học học tập. Tương lai trở thành giống tư tế như thế người không tầm thường vật. Ngày thứ tư buổi sáng, Stark xuất lĩnh lấy thủ hạ 70 tên binh sĩ, áp tải trên 100 tên ngoại tịch phụ dân, đi tới thôn đầu đông. Mindius, không cần đưa nữa, trở về đi, Stark nhìn xem thủ hạ của mình, nghiêm nghị nói rằng, mặc dù ta đem những này người mang đi sau, trong thôn hiện tại đã toàn bộ là gia nhập bộ lạc tộc dân. Nhưng người không cần buông lỏng cảnh giác, tại không có nhận được mệnh lệnh trước khi rời đi, nhất định phải duy trì tốt trong thôn trật tự, không để cho chúng ta mấy ngày nay cố gắng uổng phí. Yên tâm đi, đội trưởng, ta sẽ trông coi tốt nơi này. Mindius trịnh trọng làm ra hứa hẹn, đồng thời còn nhắc nhở. Nhưng là đội trưởng ngươi cũng muốn mau chóng phái người đến thông chi chúng ta. Stark gật gật đầu, tiếp lấy lại dặn dò hai gã khác thập phu trưởng nhất định phải phục tùng Mindius an bài. Cuối cùng, hắn nhìn xem đến cho chính mình tiễn đưa tạm thời thôn xóm tổng quản. Chân thành nói, Celestis, ta thật cao hứng có thể ở cái này thôn làng bên trong gặp ngươi. Ngươi giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Cảm ơn ngươi, ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, để cho ta cảm thấy gia nhập Nick cũng không phải là chuyện gì xấu. Celestis nói đến hàm xúc một chút. Stark cười ha ha nói, chẳng những không phải chuyện xấu, đối với ngươi mà nói, đây chính là một cái cực lớn chuyện tốt, bởi vì ngươi rất có năng lực, ngươi có năng lực tại chúng ta bộ lạc là sẽ không bị mai một. Nhưng mà, ngươi muốn tiếp tục xem trọng tộc nhân của ngươi, giúp Mindius bọn hắn duy trì tốt trong thôn trật tự, hướng bộ lạc tiếp tục biểu hiện ra năng lực của ngươi. Ta tin tưởng ngươi tương lai tuyệt không phải chỉ là để một cái tạm thời thôn xóm chủ quản. Stark nói tới Celestis trong lòng, bất quá hắn không tốt trực tiếp biểu lộ, chỉ là khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía trước bị Nick binh sĩ uy hiếp lấy không thể không rời đi thôn các tộc nhân. Có chút lo lắng hỏi, bọn hắn, kế tiếp không có vấn đề gì chứ? Mặc dù những người này không muốn gia nhập bộ lạc, nhưng dựa theo pháp lệnh, bọn hắn đã trở thành bộ lạc ngoại tịch phụ dân. Chúng ta sẽ đưa bọn hắn tới các ngươi chủ trại. Chỉ cần bọn hắn không quấy rối, chăm chú làm việc, sẽ sống được thật tốt. Nói không chừng nửa năm, một năm về sau, bọn hắn cũng gia nhập bộ lạc, lại đều trở về. Hy vọng là dạng này. Chúng ta nên xuất phát. Chúng ta quay đầu gặp lại a. Stan nói, đưa tay phải ra, gặp lại. Celestis cũng đưa tay ra. Hai người dùng sức một nắm, nhìn qua Stark một đoàn người đi xa. Celestis trong lòng lại dâng lên mấy phần buồn vô cớ. Mặc dù chỉ cùng Stark cộng sự 3 ngày, nhưng khả năng là bởi vì so sánh cùng hợp ý. Giờ phút này tâm tình ngược lại có chút không rơi. Hắn cùng Mindius chờ 3 vị thập phu trưởng cùng một chỗ đứng tại chỗ cũ. Thẳng đến toàn bộ đội ngũ tại trong tầm mắt tan biến. Lúc này mới quay người đi trở về. Sắp đến được nhà chính lúc. Sau lưng truyền đến mạch Mindius thanh âm. Celestis, ta cảm giác chân của ngươi rất nhiều. Có phải hay không? Celestis theo bản năng đưa tay sờ về phía vết thương. Lại sờ đến tầng một thật dày vải lanh. Lúc này mới nhớ tới hôm qua Stark tìm đến Nick bác sĩ nhất định phải cho hắn nhìn xem bệnh. Hắn bất đắc dĩ đồng ý. Cái kia Nick bác sĩ tại sau khi xem xong, đưa ra đề nghị, nhất định phải đem hắn kia lặp đi lặp lại nát giữa vết thương chung quanh thịt đều móc xuống. Lại đắp lên thảo dược, hẳn là có thể khỏi bệnh, lại là tại Stark dưới yêu cầu mạnh mẽ. Hắn miễn cưỡng đồng ý thử một lần, cắt thịt đau đớn hắn có thể nhịn chịu, bó thuốc về sau nóng rực hắn cũng có thể nhịn chịu. Nhưng ban đêm lúc ngủ trên đùi lúc đứt lúc nối xốp giòn ngứa lại để cho hắn không làm sao ngủ ngon. Giấc, buổi sáng hôm nay nghĩ đến muốn cho Stark tiễn biệt, đem trên đùi tổn thương đem quên đi. Hiện tại King Mindius nhắc nhở, hắn phát hiện vết thương chẳng những không ngứa, hơn nữa đùi phải chạm đất về sau cũng không thế nào đau. Dám dùng thêm chút sức, Celestis tâm tình lập tức thư sướng. Trong lòng suy nghĩ, người Nick y thuật xác thực tốt. Đợi ngày mai bác sĩ lại đến chữa bệnh lưu động thời điểm. Nhất định phải chủ động đi tìm người ta. Cho một lần nữa thay thuốc đáp lên. TTV, TTV, Rickus mang theo Andri con trai Ancasus nhảy vào sớm đã chuẩn bị xong thuyền. Thoát đi đã bị công hãm Sezestiker đông trại. Một đoàn người ngồi thuyền. Theo quanh co khúc khuỷu sông Sava hướng nam phiêu lưu, thủ hạ thấy thoát ly nguy hiểm, mấy lần đề nghị, đình chỉ thuyền cập bờ, trước tìm bộ lạc, nhét đầy cái bao tử, thương thảo tiếp về sau nên làm cái gì, đều bị hắn cự tuyệt. Tới xuống buổi trưa, phía trước mặt sông bỗng nhiên biến rộng, phía bên phải bên bờ là liên miên bụi cỏ lau một mực hướng về phía trước kéo dài đến tầm. Mắt cuối cùng, theo gió sông nhảy múa cỏ lau che đậy lấy từng đầu chật hẹp thủy đạo. Ngẫu nhiên có thể thấy được vạch lên thuyền nhỏ ngư dân đi xuyên trong đó. Ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy kim hoàng sắc cỏ lau. Từng đôi cò trắng bay lượn trên không trung, thành đàn vịt hoang tại trong sông chơi đùa.